toàn chức nghệ thuật gia. Chương 562, đi làm là không có khả năng đi làm. Góc truyện audio.com. Lâm Nguyên này mấy bộ phim vỗ xuống đến, đã kéo ra khỏi một cái thường dùng thành viên nòng cốt, cái này đoàn kịch thành viên nòng cốt, nhân viên nòng cốt một mực không thay đổi, nhất là giám đốc sản xuất Trầm Thanh cái này đại quản gia cùng với đạo diễn Dịch Thành Công cái này công cụ nhân, song khi Lâm đại biểu lần này tân điện ảnh lập hạng, rõ ràng điện ảnh quay chụp đoàn kịch thành viên nòng cốt biến hóa không lớn, nhưng đạo diễn lại do Dịch Thành Công đổi thành Đỗ Ngạn, Dịch Thành Công dĩ nhiên sẽ không nhịn được thất lạc, mặc dù Dịch Thành Công nội tâm của tự mình cũng minh bạch luận đạo diễn năng lực chính mình khẳng định không có công ty đặc biệt từ Tề Châu Đào tới đại đạo diễn Đỗ Ngạn lợi hại hơi nhuống chi nhân ra Đỗ Ngạn vì trở thành cuộc đời của Pi, đạo diễn, thậm chí nguyện ý cho Lâm đại biểu làm công cụ nhân, phần này hy sinh nhưng thật ra là rất lớn, bởi vì dưới tình huống bình thường Đỗ Ngạn loại này cấp bậc đạo diễn là không cam lòng khuất với dưới người, cho nên phải nói ủy khuất lời nói, không chỉ có Dịch Thành Công ủy khuất, Đỗ Ngạn cũng thật ủy khuất. Trầm Thanh không có bị đổi. Nhưng thấy Lâm Nguyên tân điện ảnh lựa chọn Đỗ Ngạn mà không phải Dịch Thành Công, nội tâm của Trầm Thanh cũng có chút không, mọi người dù sao hợp tác lâu như vậy, Trầm Thanh đã cùng Dịch Thành Công thành lập không tệ tư giao, vì vậy hắn còn phụng bồi Dịch Thành Công uống một chút tiểu tửu an ủi mình người bạn cũ này. Lâm đại biểu hẳn là cảm thấy bộ phim này phong cách thích hợp hơn do Đỗ Ngạn trường kính, chờ sau này gặp phải thích hợp ngươi điện ảnh, hắn vẫn sẽ tìm ngươi hợp tác, ta quay đầu cũng sẽ với Lâm đại biểu trò chuyện một chút. Không cần, Dịch Thành Công cười khổ nói. Ta không có trách cứ Lâm đại biểu ý tứ, hắn đã giúp ta rất nhiều, lần này không có bị chọn chúng là năng lực ta vấn đề, ta cũng hy vọng Lâm đại biểu điện ảnh có thể chụp tới hoàn mỹ nhất hiệu quả, vừa vặn ta cũng có thể thừa dịp khoảng thời gian này để cao mình một chút năng lực, tranh thủ mình có thể theo kịp Lâm đại biểu nhịp bước. Rất hiển nhiên, Lâm đại biểu sau này điện ảnh tình cảnh khẳng định càng ngày càng lớn, đối đạo diễn năng lực yêu cầu cũng càng ngày sẽ càng cao, nếu như Dịch Thành Công trình độ một mực trì trệ không tiến, vậy hắn lạc đội cũng là sớm muộn sự tình. Lúc này, điện thoại của Dịch Thành Công bỗng nhiên vo ve vang lên, hắn cầm lên nhìn một cái, vốn là bởi vì uống rượu mà ngà say trạng thái trong nháy mắt thanh tỉnh rất nhiều, bên cạnh Trầm Thanh cũng là nghiêm sắc mặt. Lâm đại biểu, Dịch Thành Công tiếp thông điện thoại, hắn cho là Lâm đại biểu là tới an ủi mình, kết quả nghe được trong điện thoại thanh âm Dịch Thành Công chợt ngây ngẩn, cho tới điện thoại cắt đứt thời điểm hắn có chút mộng. Như thế nào đây? Trầm Thanh cười nói, ta liền nói Lâm đại biểu không có quên ngươi đi, hắn không phải chủ động an ủi nhân tính cách, nếu như hắn chủ động an ủi đó chỉ có thể nói, hắn đối ngươi chính là thật coi trọng. Không phải, đó là cái gì? Dịch Thành Công hít một hơi thật sâu, tâm tình phấn chấn nói. Lâm đại biểu nói có một tân kịch bản cần ta tới đạo diễn, qua một thời gian ngắn liền đem kịch bản phát cho ta, tiếp theo hắn hai bộ phim sẽ trước sau bắt đầu làm việc. Ngọa tao, Trầm Thanh kinh ngạc chợt vui mừng quá đổi. Góc truyện audio.com. Chúc mừng ngươi, Lâm đại biểu vì bồi thường ngươi, lại còn đặc biệt vì ngươi viết một cái tân kịch bản, chuyện này đối với ngươi đoán là phi thường coi trọng. Phải, Dịch Thành Công không nhịn được lên giọng, say lại lần nữa xông lên đầu. Tân điện ảnh ta nhất định sẽ chụp tốt, không thể cô phụ Lâm đại biểu đối với ta kỳ vọng. Thực ra cũng không phải là vì an ủi Dịch Thành Công, chủ yếu là Lâm Nguyên dự đoán cuộc đời của Pi có thể phải luyện chế xong một đoạn thời gian, chân không kỳ khó tránh khỏi có chút lâu, cho nên hắn muốn trong quá trình này để cho Dịch Thành Công lại đạo diễn một bộ phim, dựa theo quay chụp độ khó đến xem, hai bộ phim chiếu phim thời gian là hoàn toàn có thể với nhau dịch ra, bất quá cụ thể quay chụp cái gì điện ảnh Lâm Nguyên còn chưa nghĩ ra, hắn chuẩn bị ở thư viện phim bên trong thật tốt chọn một cái. Ngày thứ hai, Lâm Nguyên hiếm thấy đợi tại chính mình bên trong phòng làm việc họa manga, lúc này, Death Note liên tái đã tiến hành được rồi cố sự nửa chặng sau, phỏng chừng năm nay đáy trước liền có thể đem kết thúc. Vẽ mấy giờ manga, Lâm Nguyên lại viết một hồi, Đại Trinh Thám Sherlock Holmes, bộ này tiểu thuyết liên tái một mực ở đều đâu vào đấy tiến hành, đổi mới độ tiến triển cùng ban đầu Hercule Poirot hệ liệt giữ nhất trí, cũng là ở ổn định liên tái gia trì bên dưới, Sherlock Holmes sức ảnh hưởng đã dần dần khuếch tán đứng lên, càng ngày càng nhiều nhân đem Sherlock Holmes đặt ở cùng Hercule Poirot đối đẳng vị trí. Cái này làm cho Lâm Nguyên thở phào nhẹ nhõm. Ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo quan niệm nhưng thật ra là rất đáng sợ, cái thế giới này độc giả trước công nhận Hercule Poirot kia muốn để cho mọi người lại công nhận Sherlock Holmes có thể không phải là cái gì chuyện dễ dàng, nhưng sự thật chứng minh Hercule Poirot cũng không có che giấu Sherlock Holmes quang mang, hai cái nhân vật bởi vì thừa trước sau đó quan hệ ngược lại có điểm kia thành tựu này mùi vị. Cũng là Lâm Nguyên tâm cơ. Hắn ở Đại Trinh Thám Sherlock Holmes, động một chút là để cho Sherlock Holmes nói một chút Hercule Poirot, thông qua Sherlock Holmes đối Hercule Poirot sùng bái, tới để cho hai cái này nhân vật càng chặt chẽ liên hệ với nhau. Viết xong tiểu thuyết, trời đã tối rồi, Kim Mộc cho Lâm Nguyên rót ly trà, sau đó ngồi ở Lâm Nguyên đối diện trên ghế salon nói. Ông chủ đại trinh thám Sherlock Holmes hệ liệt liên tái độ tiến triển trước mắt hẳn còn chưa tới một nửa chứ. Lâm Nguyên gật đầu một cái. Kim Mộc sáng tỏ, vậy thì đuổi không quá lên, năm nay ảo tưởng tiểu thuyết chí cao thần bình chọn đầu năm nay sẽ công bố, ông chủ thực ra có vào vòng tư cách nhưng bởi vì ông chủ 2 năm qua một mực liên tái trinh thám. Chí cao thần, Lâm Nguyên hơi sừng sờ, hắn ký được bản thân cầm lấy ảo tưởng lĩnh vực đại thần thưởng, mà ở đại thần thưởng trên, thực ra còn có một chí cao thần bình chọn, bất quá Lâm Nguyên lúc ấy bởi vì lý lịch vấn đề, không có trở thành chí cao thần, bây giờ nghe Kim Mộc ý tứ, chính mình lý lịch tựa như có lẽ đã tích lũy không sai biệt lắm. Cái này có ý kiến gì sao? Dĩ nhiên, Kim Mộc cười nói, gocchuyenaudio.com. Chí cao thần ở ảo tưởng lĩnh vực coi như là đỉnh cao nhất một nhóm kia, không nói Tề Sở Yến, chỉ một chúng ta Tần Châu chí cao thần tổng cộng mới 4 vị, có thể thấy cái này vinh dự độ khó cao bao nhiêu, cho nên cá nhân ta là rất đề nghị ông chủ hạ bộ tiểu thuyết cân nhắc viết ảo tưởng văn học có khả năng, trở thành chí cao thần lời nói ta cũng có thể cùng Ngân Lam thư khố bàn điều kiện. Tỷ như, cổ phần, Kim Mộc nghiêm túc nói. Ông chủ bây giờ cùng Ngân Lam thư khố tiểu thuyết phân chia đã cao vô cùng rồi, từ điều kiện và đãi ngộ mà nói ít ỏi khả năng tiến thêm một bước, nhưng nếu như ông chủ có thể bắt được chí cao thần lời nói, ta cảm thấy được chúng ta có thể cùng Ngân Lam thư khố tham khảo nhập cổ có khả năng. Ngân Lam thư khố mấy năm này phát triển tốt vô cùng, phát triển xu thế cũng coi là Tần Châu đệ nhất xuất bản công ty, có thể bắt được công ty này cổ phần, tốc độ kiếm tiền tuyệt đối nếu so với tiểu thuyết lượng tiêu thụ phân chia nhanh quá nhiều. Ánh mắt của Lâm Nguyên sáng lên. Nguyên lai cao nhất phân chia sau đó còn có thể tranh thủ được Ngân Lam thư khố cổ phần, cái này làm cho hắn có chút xuẩn dục động, hệ thống bên trong tác phẩm quá nhiều, bây giờ Lâm Nguyên động một chút là tiêu tiền hối đoái một ít ca khúc, cho dù là một ít tạm thời không dùng được ca khúc hắn cũng hối đoái đi ra, mà điều này sẽ đưa đến Lâm Nguyên tiền có một bộ phận bị hệ thống cho trừ đi. Hay lại là thiếu tiền a, vậy tại sao không tranh thủ một chút Ngân Lam thư khố cổ phần, kiếm càng nhiều tiền đâu, bắt được cổ phần lời nói, chính mình với Ngân Lam thư khố hợp tác coi như không chỉ là làm việc. Ý nào đó mà nói, bây giờ Lâm Nguyên coi như là đi làm hoàng đế, vô luận tiện ngư hay lại là sở cuồng cũng coi như là thay công ty đi làm trạng thái, mặc dù này công phu đánh để cho các lão bản cũng làm bảo bối cung, nhưng nếu so sánh lại quả nhiên vẫn là nhập cổ càng hương đi. Ngài động tâm, Kim Mộc nhìn thấu Lâm Nguyên hứng thú, hắn cười nói. Quả thật so với đi làm trả lại là mình làm cổ đông thích hợp hơn, nếu như là còn lại tác gia sinh ra loại ý nghĩ này Ngân Lam thư khố khẳng định không đồng ý, nhưng ông chủ lời nói thực ra độ khó cũng không tính cao, cầm một cái chí cao thần coi như là chúng ta bàn điều kiện đầu danh trạng, bọn họ không có lý do cự tuyệt, phía sau muốn hợp tác với chúng ta nhà xuất bản xếp hàng cũng xếp hàng Hàn Châu rồi, nhiều nhất chính là bắt được cổ phần bao nhiêu khác nhau mà thôi. Lâm Nguyên dùng sức gật đầu, vì thỏa mãn hệ thống khẩu vị, đi làm là không có khả năng đi làm, đời này cũng không thể đi làm, mình làm ông chủ kinh doanh công ty cũng sẽ không, chỉ có thể làm cổ đông miễn cưỡng duy trì sinh hoạt như vậy. PS, quyển sách này nhân vật chính không làm lão bản, nhân thiết cùng tính cách các phương diện cũng không thích hợp cho nên phía sau sẽ nhập cổ một ít công ty cũng coi là nửa lão bản. The End One Piece hay cùng hài, tôn chỉ main là trang bức chỉ có một bàn tay vàng, main là thiên tài, y vừa phải có logic. One Piece nhà giàu nhất phách lối cao điệu lịch sử, phát, loi, cao, siêu, lịch, su, cách chương.